kể cả không nổi nóng thì ngươi hiện tại nói ra lời này không phải là không sáng suốt sao? Đến lúc nàng bước chân lên phi thảm, Kim Phi Giao còn lặng lẽ nói với nàng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ha ha ha, ngươi nói đủ chưa? Không sợ chết sao? Hoa Uyển Ti bất đắc dĩ thở dài, người này còn không chiếm tiện nghi mà lại đắc ý như vậy. Ha ha, ngươi sợ cái gì? Có gì có thể làm người ta cao hứng hơn việc chiếm được tiện nghi chứ? Kim Phi Giao ha ha cười nói, Lang đại nhân vừa nãy đã đưa hai huynh đệ Viêm Hạo cùng Kính huynh đi trước. Hiện giờ nàng và Hoa Uyển Ti ngồi chung phi thảm, bám theo từ phía xa là được. Nhưng thanh âm nàng vừa dứt, chợt nghe tiếng Lang đại nhân ở sau lưng, chúng ta ngồi ở đây đi, bớt việc. Nhìn lại, Lang đại nhân đã ngồi xuống phi thảm, lại chính là chỗ mà bình thường Kim Phi Giao hay ngồi. Hai huynh muội Viêm Hạo cũng ôm Kính huynh ngồi bên cạnh, hơn một nửa diện tích đã bị bọn họ chiếm mất. Như thế còn chưa tính, Lang đại nhân thử cái định phía sau, nhíu mày nói, tuy biết ngươi rất có hiếu tâm nhưng định này quá kém, ta rất không vừa lòng, lần sau làm lại cái khác đi. Không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy, nhìn sắc mặt Kim Phi Giao trở nên xanh mét, Hoa Uyển Ti cười, xứng đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, áo khoác lớn bên một dòng suối ở Ninh Minh Linh Giới. Kim Phi Giao và Mập Mạp đang bắt cá. Trên bờ cát Hạ Châu Linh Giới, các nàng vui vẻ ngồi đắp lâu đài cát. Con thao thiết đứng thẳng hình người mà Mập Mạp đắp lên liền bị Kim Phi Giao chột dạ đạp đổ. Trên thảo nguyên xanh mướt của Thanh Bình Linh Giới, Kim Phi Giao và Mập Mạp thi chạy, cuối cùng lăn lông lốc từ trên sườn núi xuống làm cho Kính huynh cười đến mức thân kính muốn hỏng. Trong khe đá sâu vạn trượng ở giới sơn Linh Giới, Kim Phi Giao dán người vào khe đá nguyền rủa Kính huynh, lại đặt mắt trận ở nơi ác liệt này, đúng là nhàn quá mà. Bên trong vô số phế tích ở cùng cổ Linh Giới, Kim Phi Giao kéo theo Hoa Uyển Ti với vẻ mặt buồn khổ đi khắp phế tích tìm kiếm rác, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt đã rất khó coi của Lang đại nhân, còn nhạt bất diệt nhạc hồ. Tại tinh hoa Linh Giới hừng hực đại hỏa thiêu đốt khắp trốn, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bên tai là tiếng rít gào của Kính huynh, Kim Phi Giao thả hai huynh muội Viêm Hạo, Viêm Tinh về. Còn Lang đại nhân thì thu được không ít thứ da lông màu đỏ khiến Kim Phi Giao nhìn mà thèm muốn chết. Mất đi công chúa yêu tộc, Kính huynh ủ rũ đi tới Quá Liễu Linh Giới. Đây là một nơi đầy mỹ nhân, hắn lần nữa đã khởi tinh thần, đùa vui quên cả trời đất, chết sống không chịu đi. Nếu không phải bị Lang đại nhân uy hiếp sẽ không cung cấp ma khí cho hắn đi ra hoạt động thì hắn còn đòi ở lại nữa. Cuối cùng lúc đi còn muốn mang theo một mỹ nhân xinh đẹp nhưng bị Kim Phi Giao từ chối. Nói là không có tiền nuôi kẻ nhàn rỗi, làm hắn tức giận mắng mỏ mấy ngày. Ở thuần hồ Linh Giới khắp nơi một sắc xanh biếc, Lang đại nhân đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn nấu ăn, làm hại cho tất cả mọi người ngoài hắn ra bị đau bụng 10 ngày. Hơn nữa, hương vị khó ăn đến cực điểm khiến cho người ta phải nghĩ rằng hắn muốn dùng bọn họ để thử độc. Từ đó về sau, Kim Phi Giao và Mập Mạp ăn cái gì cũng đều làm luôn cho hắn, chỉ sợ hắn nhất thời quật khởi lại muốn tự mình động thủ. Lúc đi qua Yên Phong Linh Giới, Lang đại nhân vì thu thất thải khói độc gì đó mà đợi chờ ở nơi quanh năm sương khói lan tràn này 5 năm, làm Kim Phi Giao thiếu chút nữa mốc meo. Không phải nói đang vội sao, vì sao còn muốn ở đây thu khói độc chứ? Đây chính là câu nói mà Kim Phi Giao hàng ngày đều nghiến răng nghiến lợi phát biểu. Nhìn thổ địa hoang vắng trước mắt, Kim Phi Giao lệ nóng doanh tròng, rốt cục cũng tới Hoàng Tuyền Linh Giới. Kim Phi Giao nghĩ đến vài năm nay đi theo hai tên biến thái Lang đại nhân và Kính huynh, ngày ngày trôi qua cực kỳ bi thảm, hiện tại trở lại Hoàng Tuyền Linh Giới. Rốt cục thì những ngày bi thảm đã đến hồi kết thúc. Không biết Ân Nguyệt có ở đây hay không, Kim Phi Giao quen thuộc dẫn bọn họ tới chỗ yêu long. Kính huynh thì nói, tên ngu ngốc này, lâu như vậy rồi mà Hoàng Tuyền Linh Giới vẫn không có chút biến hóa nào. Kim Phi Giao không đồng ý với lời hắn, chỉ vào Thi Lâm nói, ai bảo không có thay đổi gì, Thi Lâm này càng lúc càng lớn, nhìn số lượng binh sĩ cương thi cũng càng ngày càng nhiều mà. Có phải hắn không tham gia chiến tranh không mà nhìn thế nào cũng thấy Thi Lâm không tiêu hao gì? Lang đại nhân đột nhiên mở miệng, Ân Nguyệt Hoàng Tuyền linh giới. Ta đã từng gặp mặt hắn một lần ở thần cấp giới, là một kẻ khó chơi. Các ngươi có đánh nhau không? Ai thắng? Hắn có sờ vào ngươi không? Kim Phi Giao thấy rất hứng thú, nhìn hắn hấp tấp hỏi. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Lang đại nhân nhìn nàng một cái, lạnh lùng hỏi. Kim Phi Giao ha ha cười nói, Ân Nguyệt rất lợi hại, một thân độc cũng không tầm thường, chỉ cần chạm vào liền ra thối thịt giữa. Đây là ta lo lắng ngươi bị đụng đến, có chỗ nào bị đen thôi. Thôi đi, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Lang đại nhân hừ lạnh một tiếng. Kim Phi Giao bất mãn chu miệng, đợi đến khi gặp Ân Nguyệt nhất định phải nói hắn vài câu. Sao lại không sử dụng độc trưởng đi sờ lang đại nhân vài cái chứ? Ít nhất cũng phải xoa xoa thắt lưng cho hắn, để hắn khỏi phải cả ngày tìm đệm. Thắt lưng thật là yếu, nhưng thật khiến nàng thất vọng. Ân Nguyệt không ở Hoàng Tuyền linh giới, tiếp nàng là một cương thi nguyên anh kỳ. Không biết được luyện chế từ tu sĩ nguyên anh kỳ hay là tiến giai lên, cương thi nguyên anh hậu kỳ này thật không thể nhìn ra là người đã chết. Ngoài làn da có màu trắng xanh không khỏe mạnh ra thì bộ dáng và thần thái của hắn không khác gì thường nhân. Đột nhiên nghĩ đến chuyện công pháp này là do kính huynh cung cấp, Kim Phi Giao nghĩ, như vậy không phải là tên kia có thể tùy thời giết người luyện chế cương thi sao? Kỳ thực người này là một nhân vật vô cùng nguy hiểm a. Ân Nguyệt không ở đây sao? Thật đáng tiếc. Hắn đi đâu vậy? Kim Phi Giao tò mò hỏi. Lần trước khi Kim Phi Giao rời đi, cương thi này vốn đã nhận được mệnh lệnh của Ân Nguyệt rằng nếu người này trở lại thì không cần ngăn cản, phải tiếp đãi cho tốt. Nếu nàng muốn ép buộc yêu long sau núi cũng mặc kệ nàng, khách khí với nàng một chút. Vì thế, hắn đáp, trạch chủ đã ra ngoài du lịch, không biết khi nào mới trở về. Sao các ngươi không ra ngoài, kiếm thêm chút địa bàn cũng tốt mà. Ta thấy tiêu phí của các ngươi rất lớn, không kiếm tiền sao? Kim Phi Giao lắc đầu từ chối địa băng xương quả mà hắn cho người đưa lên. Mấy thứ này vẫn nên để lại cho bọn hắn ăn. Có đi ra ngoài nhưng mục tiêu của chúng ta là kiếm tiền, không phải cướp địa bàn. Thế nhưng cũng kiếm được không ít thi thể tu sĩ Nguyên Anh, coi như lời lớn. Hiện tại trạch chủ đang tồn trữ linh thạch, nếu kim tiền bối có rảnh cũng có thể tốn trữ một chút. Cương thi này đúng là rất chiếu cố Kim Phi Giao, cố ý nhắc nàng. Không cần, ta tạm thời đủ dùng rồi. Kim Phi Giao vốn định đi thần cấp giới, các tài liệu cần để bày trận đều ở thần cấp giới. Kể cả tồn linh thạch cũng không ảnh hưởng được đến giá hàng thần cấp giới. Hơn nữa, đi theo Ân Nguyệt cũng không đáng tin. Nghĩ nghĩ, chính sự vẫn quan trọng hơn. Nàng liền chỉ ra phía sau núi, nói, chúng ta còn có việc phải làm, đi ra hậu sơn trước. Cương Thi lên tiếng, đưa bọn họ ra sau núi. Tuy Kim Phi Giao biết đường nhưng cũng phải nể mặt chủ nhà, không thể tùy tiện dẫn người chạy loạn được. Đến sau núi, Kim Phi Giao lại thấy bộ long cốt kia. Yêu long tử hồ nhận thấy có chuyện gì, cái đầu lâu trắng quay nhìn sang phía bọn họ. Lão long, ta đã trở về, ta mang thứ tốt tới cho ngươi. Kim Phi Giao bật đến trước mặt hắn, bộ dáng phi thường đắc ý. Yêu long có chút nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ đã tìm được thân thể hắn. Nhưng mới có bao lâu, tốc độ này quá nhanh, ngươi tìm được một nửa thực hồn của ta. Đương nhiên, ta đã xuất mã thì tất thắng. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Yêu Long không tin, quay đầu nhìn về phía Lang đại nhân. Hắn chưa từng gặp nam nhân này, tu vi cũng không thấp. Ánh mắt lại chuyển hướng, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Không biết là do đâu nhưng cứ có cảm giác rất rất không thoải mái. Nhìn cái gì vậy? Ta mang thịt ngươi đến đây, mau thử xem. Vì sợ kính huynh xuất hiện làm lão Yêu Long sợ hãi, Kim Phi Giao khuyên can mãi mới làm cho kính huynh đồng ý vào túi càn khôn. Nhưng hắn lại nói chỉ cần lão Yêu Long hợp hồn thành công là hắn phải đi ra xem náo nhiệt. Thấy Yêu Long hết nhìn đông lại nhìn tây, nàng thúc giục. Đợi nhiều năm như vậy rốt cục cũng lấy được tự do, Yêu Long rất cao hứng. Chỉ thấy Kim Phi Giao rũ túi càn khôn, một đống da thịt rồng to tướng rơi ra. Sau đó nàng nói, đây, ngươi mặc đi. Hồn đâu? Yêu Long tức giận hỏi, không có nửa thực hồn kia thì làm sao mặc lại chỗ da thịt này, đây rõ ràng là làm bậy mà. Xem trí nhớ của ta xem, quên mất đấy. Kim Phi Giao lúc này mới nhớ tới một nửa long hồn vẫn còn đang ở trong túi càn khôn, nhanh chóng lấy cái hộp ngọc đó ra, phóng long hồn nho nhỏ ra ngoài. Long hồn được thả ra không nói hai lời liền chui vào trong núi da thịt kia. Sau đó da thịt rồng giống như sống dậy, lập tức giãn nở, rồi nó lao lên không trung, vòng quanh long cốt ba vòng rồi chui vào long cốt. Cây kim trấn yêu ở đuôi rồng vèo một cái bay ra. Sau đó nơi đây đại phóng bạch quang, một luồng hơi thở cổ xưa liền tràn mở ra bốn phía. Cảm giác uy áp khiến Kim Phi Giao phải huy động linh khí ra ngăn cản, tim đột nhiên đập nhanh bất thường. Đợi bạch quang tán đi, yêu long đã hợp làm một, thịt và xương riêng lẻ trước kia giờ đã tụ họp. Hắn hưng phấn bay trong không trung, thỉnh thoảng lại phun loạn long tức. Ở những chỗ không có thi lâm thì còn tốt, chỗ có thi lâm hễ bị hắn phun một cái là bao nhiêu băng xương quả đều rụng sạch. Kim Phi Giao nóng nảy, Ân Nguyệt là kẻ thị tiền như mạng, hiện tại hủy thi lâm của hắn, nếu hắn đổ cho nàng thì phiền toái. Nàng đành phải la lớn, ngươi nhẹ chút, đừng có kích động, ngươi không thể phá hoại a. Phá hủy thi lâm thì ngươi để ai đền hà? Đền cái gì mà đền? Đại gia A chịu hủy thi lâm của hắn đã là phúc khí của hắn, hắn còn dám có ý kiến gì? Yêu long khôi phục nguyên dạng, vốn tính cách không tốt lắm giờ lại càng thô bạo. Vậy không đề cập đến thi lâm của hắn nữa, ngươi nên trả thù lao cho ta đi chứ. Lúc đó chúng ta đã thống nhất, ta tìm thực hồn về cho ngươi, ngươi cho ta một động phủ ngươi dùng cất bảo tàng. Thi lâm có thể không quản nhưng ưu việt lúc trước thì phải lấy. Kim Phi Giao luôn luôn nhớ kỹ chuyện này, lúc trước hai người bọn họ thương lượng nửa ngày cũng không thống nhất được chuyện thù lao. Cuối cùng yêu long tức giận đáp ứng cho nàng một động phủ cất giấu bảo tàng ở thần cấp giới. Bên trong có nhiều thứ hắn lấy được từ các thần thú trên thiên cấp giới. Tuy chỉ là các loại lông, sừng, vảy linh tinh rơi rụng nhưng ở hạ giới lại là tài liệu cực phẩm, vô cùng quý hiếm. Kim Phi Giao nghĩ đến lông của thực hồn Chu Tước mà còn có thể luyện chế áo tốt như vậy thì những thứ trên người nguyên chủ hẳn là tốt hơn vài lần. Nếu lấy được số tài liệu này thì chắc chắn có thể làm ra một thân pháp bảo cực phẩm, người khác muốn làm nàng bị thương cũng không thể. Không ngờ, yêu long lại tạm dừng thân thể trong không trung trở mặt hỏi, bảo tàng động phủ nào? Hà, Kim Phi Giao hít một hơi khí lạnh, người này thực quá không giữ chữ tín. Sao đã đồng ý rồi mà còn không nhận? Mấy năm này các tu sĩ cao giai nàng quen biết đều nói chuyện không tính toán gì hết, không so đo với tiểu bối nàng, thế này thì thực quá không biết xấu hổ. Mà tính cách yêu long vốn đã không tốt, lắc lắc thân mình chuẩn bị một hơi thổi bay Kim Phi Giao. Ai bảo trước kia nàng muốn trộm xương hắn, hôm nay cho nàng nếm thử đau khổ. Nhưng hắn lắc lắc, lại phát hiện có chỗ không thích hợp, thịt trên người hình như mỏng một chút, có cảm giác như thân thể đang khoác một tấm áo rộng vậy. Hắn cả kinh, quát Kim Phi Giao, ngươi động tay chân gì với thân thể ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, Lạp Xưởng A động thủ gì? Hỏi thực hồn của thân thể ngươi đi, là hắn cầu ta làm đó. Kim Phi Giao hừ hừ, liếc mắt nói, Kính huynh vẫn còn ở đây. Lão long ngu ngốc này để thực hồn thân thể ở đâu rồi mà còn chưa nói chuyện Kính huynh vậy? Xem ra hai nửa thực hồn vẫn còn mâu thuẫn, có chút không hợp a. Yêu long quả thực kiểm tra một phen, vừa rồi hợp nhất quá cao hứng, chỉ tan hợp mà chưa nhận thông tin bên trong. Chờ hắn tiêu hóa xong những thông tin trong trí nhớ, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thực hồn của hắn làm sao có thể ngu ngốc như vậy? Lại để Kim Phi Giao ăn thịt. Tên kia là thực hồn thao thiết đó, làm sao có thể ăn tiết kiệm? Hơn nữa, thần thức tiêu lão ma đầu cũng ở đây, vậy mà hắn cũng không nói lấy một câu, thật muốn để hắn lại hại chết ta một lần sao? Thấy yêu long đứng ở không trung nửa ngày không nói, Kim Phi Giao trao mày, thế nào, hiện tại nhớ ra động phủ bảo tàng ở đâu rồi chứ? Nói xong nàng còn sờ sờ túi càn khôn, ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Nếu không cho này nọ thì sẽ lấy Kính huynh ra hù dọa. Không ngờ hôm nay bản thân lại bị tiểu bối thao thiết hù dọa. Tâm tình yêu long vô cùng kém. Dù là ai đi chăng nữa, bị một kẻ bình thường mình vẫn coi là đại đầu đất hù dọa thì tâm tình đều không thể tốt được. Nhưng yêu long lại nghĩ, kể cả người này có thể phi thăng thiên cấp giới thì cũng chỉ là tiểu bối của hắn. Hắn sợ gì nàng? Tiêu lão ma hiện tại chỉ là một tia thần thức, nguyên chủ còn không biết chạy đi lêu lổng ở đâu rồi. Mà kể cả nguyên chủ có ở đây thì trí nhớ tên đó cũng vô cùng kém, mà cũng không phải hắn muốn bảo tàng, không nói ra hẳn cũng không sao. Huống chi, hắn căn bản không có động phủ nào chứa đồ lấy được từ thần thú cả. Những thứ mà người thiên cấp giới coi là rác rưởi đó hắn làm sao có thể nhặt về. Ngay cả vảy rồng của chính mình còn ném đi không cần, ai còn nhặt lông của người khác. Lúc đó hắn chỉ thuận miệng đuổi nàng. Hiện tại có nên vẫy đuôi rời đi không để ý đến nàng nữa. Yêu Long do dự một chút, việc bị kẻ lỗ mãng thao thiết chế chủ khiến tâm tình hắn càng thêm phiền chán. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chỗ vừa vặn coi là bảo tàng có thể đưa cho nàng. Vì thế, hắn làm ra bộ dáng tức giận bất bình, khí thế rào rạt nói. Hừ, lão phu nói chuyện làm sao có thể không giữ lời, cho ngươi. Một cái vảy to bằng bàn tay bay ra từ người hắn, mặt trên lóe thanh quang, ghi lại bản đồ bảo tàng, rơi vào tay Kim Phi Giao. Kim Phi Giao dùng thần thức kiểm tra, quả nhiên là một tấm bản đồ, xem ra dùng kính huynh dọa hắn vẫn có tác dụng. Thu vảy rồng vào túi càn khôn, nàng gật đầu, lạnh nhạt nói, thế này còn được, đã cho ngươi thứ ta đáp ứng rồi. Kể cả ngươi có chỗ dựa thì ta cũng muốn hỏi tội ngươi. Yêu Long đột nhiên chuyển giọng, ngữ khí không tốt nói. Hỏi tội cái gì? Kim Phi Giao vô tội nhìn hắn, nàng có làm gì sao? Vì sao ngươi lại ăn nhiều thịt của ta như vậy? Trên người rộng lùng bùng, ít nhất ngươi đã ăn mất một nửa rồi. Kể cả có phải phá cấm chế thì cũng đâu cần phải... ăn tới một nửa. Yêu Long rung rung chỗ thịt còn lại trên người, phi thường phẫn nộ mắng. Kể cả thần thức của Tiêu lão ma đầu có ở đây thì hắn cũng phải nhân cơ hội này nháo một phen. Sau này trở lại thiên cấp giới sẽ trốn tránh hắn. Nếu hiện tại không nháo thì sau này sẽ không có cơ hội nữa. Hơn nữa, lần này là hắn có lý, khó lắm mới tìm được cơ hội này. Hắn cũng không thể để lãng phí mấy ngàn năm đời ở đây được. Kim Phi Giao nghe vậy thì mất hứng hô, ai ăn một nửa, nhiều nhất cũng chỉ có một phần tư thôi. Thịt ngươi vừa già vừa dai, ăn còn không tiêu hóa được, ta vì giúp ngươi mới bằng lòng ăn, nếu không phải lúc đó ngươi vừa khóc vừa cầu thì ta cũng không có hứng thú. Ngươi cho là thao thiết không ăn kiêng, nhặt được cứt chó cũng nhét vào miệng sao? Thao thiết còn có thể ăn kiêng, ngươi cơ hồ chính là cứt chó cũng nhét vào miệng, ta chính là trà bông. Ngươi mau trả lời ta, nếu không ta sẽ không khách khí. Yêu Long vốn là gây sự, tự nhiên sẽ nói theo lời Kim Phi Giao. Hơn nữa nói cũng là sự thật, thao thiết đúng là cái gì cũng ăn. Ngươi đang lăng nhục ta, ngươi mới là ăn cả cứt chó. Không phải là trà bông, có gì đặc biệt hơn người chứ. Rõ ràng đó là do xương cốt của ngươi bị gió mưa mài mòn. Hơn nữa thịt ngươi phơi quá lâu cho nên mới teo đi. Liên quan gì ta? Ngươi trở về đặt thịt vào nước ngâm vài ngày là sẽ trương ra. Kim Phi Giao tức giận nói, thịt là do chính hắn đồng ý cho ăn, bây giờ còn gây sự, nào có đạo lý này. Đúng lúc này, kính huynh đột nhiên bay ra khỏi túi càn khôn, một đường lam quang từ trong kính bay ra, đánh thẳng vào Yêu Long khiến nó trở tay không kịp. Lam quang dán lên người Yêu Long, hình thành pháp văn xinh đẹp. Sau đó mọi người liền cảm giác được tu vi của hắn giảm mạnh, giảm từng tầng, đến khi dừng lại thì đã tương đương luyện hư kỳ. Kính huynh hừ một tiếng, cậy vào tu vi đại thừa kỳ đi hù dọa người khác. Ngươi cho rằng ta là thần thức thì không có cách trị ngươi sao? Lang đại nhân cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nói, đánh một trận là xong. Sau đó, lang đại nhân thuấn di ra ngoài, lúc xuất hiện lại thì đã ở trên lưng Yêu Long. Trên người hắn xuất hiện ảo ảnh màu đen, giơ nắm tay lên đánh xuống Yêu Long. Không ngờ bản thân lại bị tiểu bối luyện hư kỳ đánh, Yêu Long thẹn quá hóa giận, cuốn thân mình lên công kích lang đại nhân. Thân hình lang đại nhân cực kỳ nhanh, Yêu Long không đánh trúng hắn, hơn nữa trên người lại có pháp văn, tu vi đại hàng, cuối cùng rơi vào cảnh đơn phương bị đánh. Sau một trận ăn đấm, Yêu Long rõ ràng béo hơn trước không ít. Da thịt cũng căng lên giống hệt một cái lạp xưởng béo múc. yêu long không thể ngờ tiêu lão ma đầu chỉ là một tia thần thức mà cũng có thể vẽ pháp trận, thật sự là tính sai nghiêm trọng, còn tưởng rằng có thể thừa dịp đám người này cao nhất mới luyện hư hậu kỳ để uy phong một chút. Tiêu lão ma đầu đáng giận này. Nghĩ xong, yêu long đột nhiên phi thân nhảy vào không trung, vừa trốn vừa hô, Kim Phi Giao, ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Này, đâu có gì liên quan tới ta. Áp tu vi của ngươi không phải ta, đánh ngươi cũng không phải ta, ngươi nhớ kỹ ta làm gì? Kim Phi Giao cảm thấy bản thân oan uổng muốn chết, ngón tay còn chưa động một cái mà đã bị ghi hận, có còn thiên lý không vậy? Để rửa oan, nàng tiếp tục la lớn với yêu long, oan có đầu, nợ có chủ, ai chỉnh ngươi ngươi tìm. Nói còn chưa nói xong nàng liền cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh, quay đầu lại thì thấy ánh mắt lang đại nhân đang nhìn nàng bất thiện. Vì thế, lời chưa nói xong đành nuốt vào, tuy nhiên trong lòng vẫn còn bất mãn, nàng nhỏ giọng oán thầm. Nghĩ nghĩ, nàng quay sang kính huynh nói, kính huynh, ngươi chỉ là thần thức mà vẫn còn có thể ném pháp trận, thật quá lợi hại. Cũng không xem ta là ai, nếu ta không thể bày trận thì sao có thể dạy ngươi mở cửu trọng linh áp trận. Tránh ra chút, ta phải giải trận. Kính huynh không hề khiêm tốn, lắc lắc thân mình liền bay đến một mạch hầm vừa rồi bị yêu long che khuất. Kính huynh bay vào trong, đột nhiên lại nói với Kim Phi Giao, ngươi nhớ phải mang linh giới du cảnh kính về thiên cấp giới cho ta. Hiện tại ta giải pháp trận xong sẽ đi luôn. Kim Phi Giao không áp chế được chàng cười trong lòng, cắn chặt môi, biểu cảm thống khổ nói, kính huynh, ngươi phải đi sao, không ở lại chơi đùa thêm sao? Đại gia ta bề bộn nhiều việc, vốn vì giải trận mới phải thả thần thức xuống đây. Chỉ vì các ngươi dây dưa kéo dài mới làm cho ta vẫn chưa về được. Đi theo các ngươi đùa quá nhỏ không thú vị, ta muốn đi chơi lớn cơ. Ngươi đừng có tỏ ra luyến tiếc ta nữa, rõ ràng đang cao hứng muốn cười rách mồm rồi, mặt ngươi đã bán đứng ngươi. Kính huynh liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư nàng, làm chuyện xấu mà không biết che giấu. Không thể nào, chỉ là nếu ngươi phải đi thì hẳn là nên đưa pháp trận cho ta chứ. Vẫn còn thiếu một chút đó. Bị nhìn thấu nhưng Kim Phi Giao cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao tên gia hỏa khó chơi này cũng sắp phải đi rồi. Không có gì đáng vui vẻ hơn chuyện này cả. Kính huynh hừ lạnh một tiếng. Giải trận sẽ cho ngươi. Gấp cái gì? Ha ha ha. Là ta sợ ngươi quên. Kim Phi Giao ha ha cười nói. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía lang đại nhân. Nếu người này cũng giải trận xong bước đi thì đúng là xong hỷ lâm môn. Mà lang đại nhân chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái rồi lại nhẹ nhàng bâng quơ nói, đừng nhìn ta, ngươi cùng ta đi thần cấp giới. Vì sao? Vẻ tươi cười của Kim Phi Giao liền đọng lại ngay trên mặt. Có lầm không vậy? Không phải ngươi bề bộn nhiều việc sao? Bề bộn nhiều việc sao? Dù sao ngươi cũng phải đi lên đó, có ý kiến gì sao? Lang đại nhân lạnh lùng hỏi, bên trong câu nói có ý hỏi ý kiến nàng nhưng thái độ thì căn bản không có ý tứ này. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, trong lòng phi thường bất mãn, cắn chặt răng nói, không có ý kiến, dù sao ngươi cũng bao ăn bao ở. Hai người các ngươi có thể nghiêm túc một chút không hả? Nhìn sang chỗ ta đây, ta sắp giải trận rồi, động tĩnh rất lớn, chắc chắn các ngươi chưa từng thấy đâu. Kính huynh thấy mình bị lạnh nhạt thì khó chịu nói. Lang đại nhân và Kim Phi Giao nhìn hắn, trong lòng nghĩ mãi không hiểu, đã cường đại đến phi thăng rồi mà sao còn thích làm náo động như vậy? Không phải chỉ là giải pháp trận sao, còn phải bắt người khác nhìn hắn, chỉ một khắc không hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác là thân thể hắn liền không thoải mái. Nhìn thì nhìn, lão già ngươi có thể mau mau giải trận rồi đi về không hả? Có khi nguyên thân của ngươi đã làm rất nhiều chuyện tốt, tất cả đều không có phần của ngươi rồi đó.